Hưu thư, chương 38, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đằng từ thư phòng đi ra, không thấy Liễu Thanh Mộng dưới tán cây, nhìn quanh và thấy nàng chạy vào phòng, mắt đẫm lệ tầm. Mạc Đằng thắt lại, không kịp suy nghĩ, vội bước tới gõ cửa. Mộng Nhi, mở cửa. Giọng nói đầy mâu thuẫn của Liễu Thanh Mộng vọng ra từ bên trong. Chàng đi đi, ta không muốn gặp chàng. Mạc Đằng hít sâu, Mộng Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng phải cho ta biết rõ chứ. Tóm lại ta không muốn gặp chàng. Chàng đi đi. Ta không cần chàng ở trang trại này chăm sóc ta nữa. Chàng quay lại làm cầm y vệ của chàng đi. Từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa. Mạc Đằng dừng gõ cửa, lòng đầy lo sợ. Chẳng lẽ nàng đã biết rồi. Lúc này, Ngọc Nhi từ hành lang bước ra, quỳ trước mặt hắn, mắt đỏ hoe. Công tử, hãy phạt Ngọc Nhi đi. Chính Ngọc Nhi đã nói với phu nhân rằng bệnh của nàng ấy đã trở nặng, chỉ còn sống được nửa năm. Phạt ngươi thì có ích gì? Mạc Đằng tức giận, nhưng cũng bất lực, đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy. Trong phòng, Liễu Thanh Mộng nghe thấy ngoài cửa không có động tĩnh, tưởng rằng Mạc Đằng đã đi. Nàng vốn muốn đuổi hắn đi, nhưng khi thật sự nghĩ hắn đã rời đi, nàng lại òa khóc nức nở trên giường. Tiếng khóc ấy như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim Mạc Đằng. Khiến hắn siết chặt tay, xương khớp kêu răng rắc. Hắn đá mạnh vào cửa, rầm, một tiếng lớn vang lên, Liễu Thanh Mộng giật mình, nhìn về phía cửa. Cánh cửa bị đá tung, Mạc Đằng bước vào, nàng nhìn hắn, quên cả khóc. Mạc Đằng nhìn nàng, thấy giọt nước mắt trên má nàng, lòng đau như cắt, tiến tới ôm chặt nàng vào lòng. Ta đã đến đây, đừng đuổi ta đi, được không? Trong khoảnh khắc đó, Liễu Thanh Mộng muốn đồng ý. Nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy. Không được, Liễu Thanh Mộng đau đớn đáp, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Vòng tay của hắn ấm áp, dù nàng khao khát nhưng vẫn phải đẩy hắn ra. Tại sao chàng lại lừa ta? Nước mắt Liễu Thanh Mộng như những hạt trân châu đứt dây rơi xuống, thấm ướt vạt áo Mạc Đằng. Đừng khóc, không thì tim nàng sẽ lại đau. Mạc Đằng nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Liễu Thanh Mộng hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn hắn, tay nắm chặt áo hắn. Chàng không thể lừa ta, chẳng lẽ chàng định đợi đến khi nửa năm sau, ta tràn đầy hy vọng về tương lai, rồi lại phát hiện ra mình không còn thời gian nữa sao? Không đâu, ta sẽ không để nàng rời xa ta. Lời nói của Mạc Đằng yếu ớt và vô lực, lúc này, hắn vô cùng căm hận bản thân vì sự vụng về, không biết cách an ủi nàng. Liễu Thanh Mộng đầy tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng, dù sao ta cũng sẽ chết sớm, chàng không cần lãng phí thời gian bên cạnh ta. Chàng đi đi. Mạc Đằng nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn vô tận. Tại sao nàng luôn muốn đuổi ta đi? Ta biết thời gian không còn nhiều, nhưng với ta, chỉ cần ở bên nàng dù ngắn hay dài, đều là trọn đời. Mộng Nhi, ta yêu nàng. Mạc Đằng đột nhiên nói, đầy tình cảm. Đây là lần đầu tiên Liễu Thanh Mộng nghe thấy lời này, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Liễu Thanh Mộng cảm động, tựa vào lòng hắn. Ta cũng yêu chàng. Nhưng, vì vậy, chúng ta càng nên trân trọng thời gian còn lại, không để lãng phí một giây phút nào. Với ta, tất cả đều xứng đáng. Liễu Thanh Mộng dường như bị thuyết phục, nhưng vẫn còn lo lắng. Hai người ôm nhau chặt, ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho nàng. Mạc Đằng cắn môi, đôi mắt hiện lên sự quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có cơ hội trở lại lần nữa là nhờ sợi dây chuyền của vị trụ trì. Chắc chắn vị trụ trì đó sẽ có cách cứu Mộng Nhi khỏi bệnh. Cách chương